Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, đánh giám. Đây đều là duyên phận. Buổi chiều, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu ở căn này trong phòng nhỏ, khiến phòng hiện lên mấy phần sóng nhiệt. Thở sâu một ngụm khí về sau, điều hòa không khí mùi nấm mốc khiến phòng nhỏ ngưng tụ lại mấy phần mục nát cảm giác. Lục Viễn nhìn thân thể không lớn, nhưng lực lượng lại là 10 phần. Ngụy mập mạp vùng vẫy hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn bị Lục Viễn nhiệt tình kéo vào phòng. Kinh hồn không chừng ngụy mập mạp khi thấy Lục Viễn ngang ngược vô lý. Một mặt ta mang ngươi này biểu lộ về sau, hắn chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt. Ngụy mập mạp giới tính nam, yêu thích nữ, nhưng là thế giới này bên trên người cũng không cũng giống như ngụy mập mạp đồng dạng giới tính nam, yêu thích nữ, cho nên còn có giới tính nam, yêu thích nam. Ngụy mập mạp không kỳ thị loại người này, nhưng là hắn kính nhi viễn chi. Giờ khắc này ngụy mập mạp đã cảm thấy Lục Viễn thuộc về cái loại người này. Ngụy mập mạp muốn khóc. Hắn não bổ N5 về sau tình cảnh có lẽ nhiều năm sau nửa đêm, hắn sẽ che lấy hoa cúc từ trong chăn thức tỉnh, sau đó ảo não hối hận chính mình đã từng đối đô thành đoàn làm phim vung kia ngâm nước tiểu, khổ sở được muốn treo ngược tự sát. Kia đi tiểu nước tiểu ra bóng ma tâm lý. Đừng đứng đứng như vậy a, ngồi a, ta tâm sự. Lục Viễn cởi áo khoác xuống, lộ ra thuần bạch sắc sau lưng một mặt hưng phấn. Lục Viễn, ta có chuyện hào hào nói. Ngụy mập mạp trong lòng cự giật mình, bắp chân cũng đang run rẩy, tay có chút cầm di động, chuẩn bị đánh báo cảnh dãy số. Đúng vậy a, chính là thật dễ nói chuyện a, ngươi làm sao loại vẻ mặt này? Mọi người tự nhiên điểm, buông lỏng một chút, vui vẻ lên chút không tốt sao? Ngươi phải biết chúng ta đợi dưới tiến hành sự tình, có lẽ sẽ lưu lại vượt thời đại vết tích. Lục Viễn nhìn xem ngụy mập mạp trong lòng phi thường kỳ quái. Nhìn ngụy mập mạp mới đón gió đỉnh nước tiểu hèn mọn bộ dáng, thực sự không giống câu nệ như vậy người a. Làm sao thành dạng này rồi? Cái kia ta buông lỏng cùng ngươi buông lỏng, cùng ngươi vui vẻ hẳn là không giống nhau lắm. Ngụy mập mạp thật sâu hô khẩu khí. A, có cái gì không giống? Lục Viễn lại càng kỳ quái. Lục Viễn, ta thật không phải loại người như vậy. Nếu như ngươi thật muốn, nếu như ngươi thực sự không nín được mà nói, ngươi có thể đi hội sở mà lại chúng ta không quen. Loại người nào? Hội sở, ta nói nhiều lần, ta thật không chơi gay, ta thích nữ nhân. Ngươi mẹ nó có bệnh. Làm Lục Viễn nhìn thấy ngụy mập mạp nhăn nhó mà ửng hồng tư thái về sau, không nói đứng lên, một bộ cảm giác buồn nôn tự nhiên sinh ra. Hắn kém chút liền nôn. Hắn liền chênh lệch một bàn tay đập bay cái này ngụy mập mạp. Coi như Lục Viễn lại mắt mù, cũng không có khả năng nhìn lên nam nhân a. Hơn nữa còn là hơn 200 cân nam nhân, hẳn là hắn đầu óc bị cánh cửa ép rồi. Đây là một cái rất làm cho người khác im lặng hiểu nhầm. Bất quá, làm Lục Viễn xuất ra sửa chữa xong về sau kịch bản đưa cho ngụy mập mạp về sau, ngụy mập mạp rốt cục thở phào khẩu khí ngồi ở cái ghế bên trên. Hắn nhìn ra được cái này Lục Viễn thật đúng là muốn điện ảnh. Kịch bản cũng không trường, so đồng dạng đĩa nhạc đối thoại kịch bản muốn ngắn đến nhiều. Ngụy mập mạp lên ban đầu đối Lục Viễn kịch bản không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ là tượng trưng nhìn thoáng qua, nhưng nhìn xem ngụy mập mạp liền thấy ngọn nguồn. Đồng thời mặt bên trên sinh ra một bộ cực kỳ chấn kinh biểu lộ. Ngụy mập mạp trừng mắt Lục Viễn, cái này kịch bản là ngươi viết? Ta viết, tặc mẹ nó nghiêu bức. Ngụy mập mạp vỗ đùi sổ một câu nói tục. Tạm được, Lục Viễn ra vẻ khiêm tốn khoát tay áo. Thực tế để bụng bên trong mừng rỡ vô cùng. Đều tại giang hồ trộn lẫn. Khiêm tốn điểm tốt, ta muốn đập. Có lẽ đây là ta thành danh làm. Ngụy Mập Mạp kích động đứng lên nhìn chằm chằm Lục Viễn, tay thật chặt cầm kịch bản, một bộ chết đều không buông ra bộ dáng. Hợp đồng ta chuẩn bị xong. Lục Viễn nghe được cái này, không nói hai lời liền lấy ra hợp đồng, lộ ra một cái con mồi mắc câu tiếu dung. Hợp đồng này tự nhiên là An Hiểu giúp hắn mô phỏng. Mặc dù An Hiểu cũng không tình nguyện, nhưng là không có cách nào. An Hiểu còn muốn cùng Lục Viễn lần sau lại hợp tác. Mà Lục Viễn cũng là dựa vào cái này thành công ăn chắc An Hiểu. Nhân tài nha, không dùng thì phí liền cùng tiện nghi đồng dạng. Không chiếm thì phí không phải. Ngoạn tào, ca môn, người đây có phải hay không là đã sớm chờ lấy ta mắc câu rồi. Mập Mạp lại lần nữa chấn kinh. Hắn ngửi thấy mùi âm mưu. Làm sao có thể, đây đều là duyên phận. Người đánh giám, người nói chuyện thời điểm có thể hay không nhìn thẳng con mắt ta. Nha, Lục Viễn nhìn xem Ngụy Mập Mạp con mắt. Ánh mắt tặc chân thành. Mà lại mang theo một tia khiến người tin phục khí chất. Không giống như là đang nói láo. Ngụy Mập Mạp há to miệng. Thật đúng là không phát hiện được Lục Viễn ánh mắt bên trong có sơ hở gì. Ký đi. Lục Viễn mở miệng. Thanh âm ôn nhu. Phảng phất thôi miên đồng dạng. Nha. Ngụy Mập Mạp gật gật đầu. Vô ý thức quét một chút hợp đồng. Xác nhận không có gì vấn đề lớn thời điểm ký xuống tới. Bộ phim này đầu tư 80 vạn. Hơi ít đi, chỉ có 80 vạn. Được thôi, bộ phim này ngươi chuẩn bị mời người minh tinh nào? Ngươi có nhận biết sao? Có, diễn kỹ cũng không tệ. Nhưng là cái gì? Cát xê có một chút điểm cao. Cao bao nhiêu? Đại khái 200 vạn bộ dáng đi. Lục Viễn nghe được về sau. Lúc đầu tràn ngập chờ mong ánh mắt nháy mắt liền uể oải xuống tới. Sau đó biến thành bình tĩnh. 200 vạn đem Lục Viễn bán đều không có nhiều tiền như vậy. Không tồn tại. Cái này cũng không có cách. Bộ phim này mặc dù chỉ có một vai. Nhưng là đối nhân vật này yêu cầu lại phi thường cao. Tối thiểu phải vô cùng thành thạo diễn kỹ. Mà lại quan trọng hơn là cần diễn viên nổi tiếng. Không phải như thế tiểu đầu tư. Coi như kịch bản rất ok phòng bán vé cũng không có khả năng bao nhiêu lợi hại. Nói đến phim, Ngụy Mập Mạp biểu lộ liền hết sức chăm chú. Hoàn toàn nhìn không ra trước đó tại đoàn làm phim trước hèn mọn cảm giác. Ngược lại nhìn thấy rất chuyên nghiệp. Cực kỳ giống một ít phim học viện truyền thủ. Kỳ thật ta cảm thấy ta cũng được. Ta là một cái diễn viên. Lục Viễn bắt đầu không muốn mặt bản thân chào hàng. Ngươi, Ngụy Mập Mạp nhìn từ trên xuống dưới Lục Viễn. Đương nhiên, Lục Viễn gật gật đầu. Một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Thế nhưng là ngươi không nổi danh. Ta còn không có nghe nói qua người minh tinh nào gọi Lục Viễn. Có lẽ ngươi chỉ là tạm thời không? Nghe thấy, ngươi có cái gì lý lịch? Ta lý lịch thế nhưng là phong phú đây. Nói một chút, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Yến Ảnh Đại học chính tông đạo diễn hệ phi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi phỏng vấn ta, Lục Viễn vừa định xuất ra chính mình bỏ ra hơn 10 khối tiền đạo diễn chứng cho Ngụy Mập Mạp. Chứng minh một chút thân phận của mình, nhưng sau đó lại bỗng nhiên nhoáng một cái đầu. Sự tình, tựa hồ không phải như thế chuyện gì à? Ta khi thế làm sao bị trưởng không lấy rồi? Ta chỉ là hỏi một chút a, không có ý gì. Ngụy Mập Mạp nhìn thấy Lục Viễn khí thế đột nhiên biến đổi, lập tức có chút thối lui. Ta hỏi ngươi, cái này kịch bản là ai? Ngươi a, ai xuất tiền đập? Ngươi a, ai kéo ngươi tiến đến? Nói nhảm ngươi a, vậy ngươi còn hỏi cái cọng lông hỏi? Đều là ta. Cho nên ngươi quản ta có phải là diễn viên? Ta làm chính mình phim diễn viên. Có vấn đề sao? Không, không có vấn đề. Ngụy Mập Mạp há to miệng. Nhìn xem Lục Viễn một mặt ngang ngược vô lý trịnh trọng việc bộ dáng. Hắn vậy mà không có cách nào phản bác. Giống như, vấn đề xác thực không lớn, đã không thành vấn đề. Như vậy bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Tổ kiến đoàn làm phim à? Đoàn làm phim ta có thể không đập sao? Ngụy Mập Mạp đột nhiên cảm thấy cái này Lục Viễn đặc biệt không đáng tin cậy. Cái này tốt kịch bản, sẽ không cứ như vậy chà đạp đi. Hắn cảm thấy chính mình đạo diễn kiếp sống tựa hồ tiền đồ vô lượng. Không được, ngươi ký hợp đồng mà lại có pháp luật hiệu ứng. Trừ phi ngươi giao 200 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nếu như ngươi chịu giao mà nói. Đây là ta số thẻ hoan nghênh tùy thời thu tiền. Lục Viễn thu hợp đồng sau đem một trương thẻ ngân hàng đem ra, lộ ra tiếu dung. Ngụy Mập Mạp lại lần nữa há to miệng, nhưng là hắn nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Cái này chính là cái hố to. 200 vạn, hắn đi đâu đi muốn 200 vạn? 2 vạn khối hắn đều không bỏ ra nổi tới. Nhìn xem Lục Viễn cất kỹ hợp đồng cùng đặt ở trong tay kịch bản. Coi lại một chút đổ nát phòng cùng kia đã sớm bị gió thổi rơi tại trên mặt đất giá rẻ, Viễn Trình. Truyền hình điện ảnh công ty, biển quảng cáo. Ngụy Mập Mạp có chút tuyệt vọng. Đây con mẹ nó cũng được. Đinh đinh đinh, thật có lỗi. Nhận cú điện thoại, người tùy ý. Máy đun nước bên trong có nước. Không cần tiền, ta mời ngươi. Lục Viễn điện thoại vang lên. Lục Viễn nhìn xem một cái số xa lạ về sau nhìn thoáng qua Ngụy Mập Mạp. Ngụy Mập Mạp nhìn xem Lục Viễn đi đến bên cạnh ghế sofa ngồi xuống. Chung quy là nhắm mắt lại, tựa như một cái thụ ủy khuất, bị nghiền ép tiểu tức phụ đồng dạng. Người tốt ta là Lục Viễn, chỉ ái lệ ti đúng là ta viết. Ngươi là Trịnh Quốc Long. Cái gì? Ngươi là Yến Ảnh Học Viện giáo sư. Thật có lỗi, ta không biết ngươi, ngươi đến Hoành Điếm rồi. Không, ta không có ở Hoành Điếm. Tốt, không có việc gì ta treo. Ta bề bộn nhiều việc, về sau xin đừng nên quấy rối ta. Ba, Lục Viễn tiếng điện thoại âm cũng không nhẹ. Tương phản, rất nặng, nặng đến Ngụy Mập Mạp nghe được nhất thanh nhị sở. Nháy mắt, Ngụy Mập Mạp trừng to mắt. Trịnh Quốc Long. Hẳn là trùng tên trùng họ đi. Đúng, hẳn là trùng tên trùng họ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.